Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 183, không đúng Tiêu Nhàn. Phía trên tại sao không đồng ý a? Tiêu Nhàn lúc này cảm giác phá lệ khó chịu, ngay tiếp theo lời nói đều mang bất mãn, có chút khí thế lăng nhân mà hỏi tới. Đại trưởng lão nói ngươi vừa gia nhập không lâu, tuy rằng luyện dược tài nghệ đủ trở thành trưởng lão, nhưng đối với Già Lam học viện tình huống, Hỏa lão sờ một cái ngón tay nhẫn chữ vật, có chút lúng túng giải thích, bất quá nói được nửa câu, liền bị Tiêu Nhàn cắt đứt. Ngươi nói thẳng, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Nhàn trợn mắt nhìn Hỏa lão một cái, một bộ ngươi coi ta ngu ngốc bộ dáng, không khách khí chút nào nói ra, đối với Già Lam học viện không hiểu rõ lắm, cho nên không thể khi trưởng lão. Lời nói này ra ngoài, quỷ mẹ nó tin tưởng. Ây, ta cũng không rõ lắm. Nghe vậy, Hỏa lão ngẩn ra một chút, biết rõ không lừa được Tiêu Nhàn, chỉ đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, trả lời, kháo, còn mẹ nó muốn lừa ta. Nhìn thấy Hỏa lão ánh mắt lóe lên bộ dáng, Tiêu Nhàn căn bản không tin đối phương không biết chuyện hoang đường. Liền như vậy, ngươi không nói vậy coi như xong. Nếu bọn hắn an tâm để cho ta làm học viên, vậy ta liền thỏa mãn bọn hắn. Tiêu Nhàn ánh mắt híp lại, để lộ ra nguy hiểm tín hiệu. Hắn lần này là thật nổi giận. Có vài thứ, hắn chẳng muốn không muốn, nhưng có vài thứ, lão tử còn không có được liền cầm đi. Mẹ nó đây là đang vũ nhục ai vậy? Lúc này, lão tử nhất định an tâm khi một lần ngoan ngoãn bảo học viên. So với ai đều ngoan. Ụp ụp, nhìn thấy Tiêu Nhàn trong mắt kia gây chuyện bộ dạng, Hỏa trưởng lão không biết thế nào, trong lúc bất chợt cảm giác có chút không ổn, bên trong lòng có chút lo lắng rồi. Ta tạm thời không gia nhập luyện dược hệ rồi, ngươi hẳn không có vấn đề chứ? Tiêu Nhàn nhìn chằm chằm Hỏa lão, lạnh lùng mở miệng nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hỏa lão ánh mắt liếc về Tiêu Nhàn trong tay hư vô thôn viêm, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ, lập tức lắc đầu, mở miệng nói, như vậy cũng tốt. Nghe vậy, Tiêu Nhàn hài lòng gật đầu, đem hư vô thôn viêm thu vào. Hô, nhìn thấy tiêu viêm thu hồi dị hỏa, Hỏa lão nhất thời thở dài một hơi, xoa xoa trên trán vốn không tồn tại vã mồ hôi. Không có chuyện, ta liền đi trước rồi. Liếc Hỏa lão một cái, Tiêu Nhàn lạnh nhạt khuôn mặt, trực tiếp đi ra luyện dược thất, hy vọng sẽ không nháo ra chuyện gì đến. Nhìn thấy Tiêu Nhàn rời khỏi, Hỏa lão tự lẩm bẩm một câu, nội tâm âm thầm thăm hỏi những kia cậy mình nhiều tuổi trưởng lão tổ tiên 18 đời. Lão tử luyện dược hệ chuyện, các ngươi đuôi mù can dự làm cái gì? Thuần túy là ăn no căng bụng. Đây là, làm sao? Cánh cửa, đang chờ Tiêu Nhàn đi ra ngoài lục mục, nhìn thấy Tiêu Nhàn kỳ kém sắc mặt, nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ, Hòa trưởng lão ầm ĩ một trận? Mặc dù không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng lục mục thức thời không có tiếp tục hỏi tiếp. Đi dược bang, Tiêu Nhàn lạnh lùng mở miệng nói. Trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ. Ây, hào, nhìn tình huống này, mặc dù biết Tiêu Nhàn đi tiệm thuốc sẽ không có chuyện gì tốt, nhưng vì luyện dược thuật, lục mục không chút do dự đáp ứng. Tử đạo hiếu bất tử bần đạo, đây là thiên địa chi lý. Dược bang, Già Lam bên trong học viện cửa bang hội một trong, toàn bộ từ luyện dược sư tạo thành. Tuy rằng chiến lực không phải rất mạnh, nhưng xác thực giàu có nhất bang hội, từ cái bá khí diện tích cùng xa hoa tầng 5 trang sức. Cũng có thể thấy được một điểm này, ổn thỏa thổ hào kẻ lắm tiền a. Dừng lại, các ngươi tới dược bang làm cái gì? Dược bang chỗ ở, Tiêu Nhàn hai người mới dựa vào một chút gần, liền bị thủ vệ đệ tử ngăn lại, nếu không phải nhìn thấy Lục Mục người mặc luyện dược hệ y phục, nhận định đã sớm đuổi người, nơi nào còn có như vậy hòa khí ngữ khí. Ta tìm bang chủ của các ngươi có chuyện. Liếc liếc về hai cái thủ vệ đệ tử, Tiêu Nhàn trực tiếp sáng một cái màu tím thẻ hỏa tinh. Ý tứ không cần nói cũng biết, màu tím thẻ hỏa tinh. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cầm trong tay đồ vật, hai người ánh mắt cũng sắp xông ra đến, trong mắt tràn đầy hừng hực, kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Nhị vị chờ một chút. Hai người liếc nhau một cái, khôi phục mấy phần bình tĩnh, một người cung kính mà ôm quyền, sau đó lập tức hướng về bên trong chạy đi. Ụp ụp, Tiêu Nhàn, đây thẻ hỏa tinh, ngươi từ nơi nào có được? Lục Mục lúc này trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần. Nội tâm phảng phất có ngàn vạn cái kiến bò qua, không nhanh không chậm, chẳng lẽ Tiêu Nhàn hắn là viện trưởng con tư sinh? Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, Lục Mục tâm lý lộ đầy vẻ lạ, có ngàn vạn cái ý nghĩ thoáng qua, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Lục Mục kia thô bỉ bộ dáng, Tiêu Nhàn ánh mắt híp lại, bất thiện hỏi, khục khục, không có gì, không có gì. Lục Mục liền vội khoát khoát tay, ánh mắt chột dạ liếc nhìn rồi nơi khác. Nhìn thấy Lục Mục cái bộ dáng này, Tiêu Nhàn trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không tiếp tục truy cứu tiếp. Nhị vị, bang chủ của chúng ta cho mời. Một lát sau, thủ vệ đệ tử chạy ra, cung kính mà đưa tay mời vào. Tại thủ vệ đệ tử dưới sự hướng dẫn, Tiêu Nhàn hai người tới rồi dược bang đại điện. Thủ vệ đệ tử thức thời lui xuống. Trong đại điện lúc này có hai người, một người ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhiều hứng thú quan sát đến Tiêu Nhàn. Một người chính là ngồi ở dưới trên thủ vị, chậm rãi uống trà nóng. Người trước một đầu tóc xám, anh tuấn trên mặt mũi mang theo mấy phần giảo hoạt cùng cao ngạo. Mắt nhìn Tiêu Nhàn thẳng tắp sáng lên, phảng phất tại nhìn một đầu đại dê béo. Mà người sau, trên người mặc trường bào màu xanh, chính là Như Đạm Nhiên giống như thanh thủy, không nhìn ra sâu cạn bộ dáng. Đương nhiên, nếu như Tiêu Nhàn không có chú ý tới hắn con mắt nhìn qua thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, Tiêu Nhàn vẫn thật là tin đối phương chính là cái bộ dáng này. Nguyên lai là Lục Mục học đệ, không biết vị này là. Nhìn thấy Lục Mục, bang chủ Tiêu Nhàn ngẩn ra, sau đó gật đầu một cái, chỉ Tiêu Nhàn, mở miệng hỏi, luyện dược hệ đệ tử mới vô cũng không phải rất nhiều. Thân là dược bang bang chủ, Tiêu Nhàn tự nhiên nhận thức Lục Mục vị này ngoại môn lĩnh đầu dương. Tiêu Nhàn học trưởng, vị này là Tiêu Nhàn. Lục Mục khẽ mỉm cười, lập tức giới thiệu nói ra, nguyên lai là Tiêu Nhàn học đệ a, thật là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu a. Nghe thấy là Tiêu Nhàn, Tiêu Nhàn có vẻ cực kỳ kích động, lập tức từ chủ vị chạy trốn xuống, rất là nhiệt tình nắm Tiêu Nhàn hai tay. Tiêu Nhàn, ta nhận thức ra hỏa này sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia dáng vẻ kích động, không chỉ Tiêu Nhàn vẻ mặt mộng bước, ngay cả Lục Mục cùng nhị bang chủ Hứa Du Nhiên, trong đầu cũng đầy là dấu hỏi, ngươi đây là ý gì? Bị một cái nam nhân nhiệt tình nắm tay, Tiêu Nhàn trong cảm giác tâm một hồi buồn nôn, lập tức rút tay ra, lui về phía sau mấy bước, cảnh giác mở miệng nói, ây, khục khục. Nhìn thấy Tiêu Nhàn phản ứng này, Tiêu Nhàn cũng biết mình hành vi có hơi quá khích, liền vội vàng ho khan mấy tiếng, sửa lại một chút y phục, khôi phục nghiêm nghị bộ dáng. Tiêu Nhàn lão đệ, không biết ngươi tìm Hàn Mỗ có chuyện gì a? Tiêu Nhàn hướng về phía Tiêu Nhàn khẽ mỉm cười, vẫn rất là nhiệt tình, phảng phất nhiều năm không gặp anh em tốt một dạng. Lão đệ, quan hệ này, treo lấy có chút quá nhanh đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn như vậy nịnh hót, một bộ nịnh bợ Tiêu Nhàn bộ dạng, Hứa Du Nhiên cùng Lục Mục hai người nghi hoặc đồng thời. nội tâm cũng không biết nói gì. Ngươi chính là đứng đầu một bang a, có thể hay không có chút bộ dáng a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.